Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 520, khắp nơi mơ ước, góc truyện audio.com, ai nha, Lâu Vũ đã trở lại, hắn cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại, thật làm người ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng hắn sẽ cùng Công Tôn gia người đánh lên tới. Thiên Diệp tràn đầy ngạc nhiên địa đạo, Mạc Phi nhìn Lâu Vũ hỏi, Công Tôn gia người tới làm gì a? Thiên Diệp đoán không sai, bọn họ là tới tặng lễ. Lâu Vũ buông tay nói, Thiên Diệp trừng lớn mắt tràn đầy không dám tin tưởng nói. Không thể nào, kia người nhà có lòng tốt như vậy. Đây là lễ vật, Lâu Vũ đem trong tay hộp đưa cho Mạc Phi, làm Thiên Diệp lập tức đoạt qua đi. Ò oa, Thiên Diệp tràn đầy khiếp sợ mà trừng lớn mắt 100 viên cực phẩm tinh tinh. Trịnh Huyên thở phào một hơi, tràn đầy cảm thán nói. Thật lớn bút tích a. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Xác thật rất lớn, Thiên Diệp nhấp nháy con mắt dùng bả vai chạm chạm Lâu Vũ, ánh mắt ái muội nói. Công Tôn gia người chỉ tặng tinh tinh cho ngươi, không đưa mặt khác đồ vật cho ngươi. Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói. Không có a. Thiên Diệp bĩu môi, ghét bỏ nói. Khó trách Thương Thiểm nói ngươi là cái dối trá gia hỏa, ngươi quả nhiên thực dối trá, nhân gia liền chưa nói, đưa ngươi cái mỹ nữ gì đó. Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp cười khổ một chút, nói. Trên thực tế, nhân gia xác thật tặng, người nọ nói, Công Tôn gia có một cái thiên cấp lúc đầu thể chất vì huyền âm nữ thể tuyệt sắc nữ tử, muốn đưa cùng ta song tu, bất quá ta cự tuyệt. Thiên Diệp vuốt cằm, nói, chật chật chật ngươi cũng thật không diễm phúc. Tô Vinh cười nhạo một tiếng, nói, nếu là ngươi nói, ngươi liền tiếp nhận rồi sao? Như thế nào sẽ, Lâu Vũ định lực kém như vậy người, đều có thể ngăn cản trụ dụ hoặc ta định lực tốt như vậy, như thế nào sẽ bị sắc đẹp mê hoặc? Thiên Diệp không cho là đúng mà phe phẩy đầu nói. Tô Vinh cười nhạo một tiếng, nói. Còn nhớ rõ Thương Thiểm lần trước là như thế nào xuyên qua ngươi nói dối sao? Chính là ngươi nói, ngươi định lực hảo. Thiên Diệp tràn đầy xấu hổ mà gãi gãi đầu, nói. Vinh Vinh ta không lừa ngươi, ta thật sự có thể chống lại trụ, ngươi tưởng a? Kia nữ chính là thiên cấp a, hơn phân nửa tu luyện mấy trăm năm, năm ấy kỳ phòng chừng đều cấp làm ta thái nãi nãi, ta như thế nào sẽ coi trọng thái nãi nãi? Tô Vinh, Mạc Nhất nhìn lấp lánh sáng lên cực phẩm tinh tinh có chút chần chờ nói. Nhiều như vậy tinh tinh, sẽ không làm người động tay chân đi. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Ta kiểm tra qua, năng lượng thực thuần khiết không có vấn đề. Mạc Nhất híp mắt nói. Vậy kỳ quái Công Tôn gia nhân vì cái gì muốn làm như vậy a? Có lẽ là bọn họ tinh tinh nhiều không địa phương đi đâu. Cho nên, liền lấy tới cứu tế chúng ta này đó người nghèo ta ghét nhất thổ hào, bọn họ làm ta khắc sâu ý thức được chính mình có bao nhiêu nghèo. Thiên Diệp tràn đầy buồn bực địa đạo, Trịnh Huyên lắc lắc đầu, nói. Hẳn là không đến mức Thương Tiềm từng nói qua thế giới này từ mấy vạn năm trước bắt đầu tinh nguyên lực càng ngày càng loãng, cực phẩm tinh tinh sản lượng càng ngày càng ít này vạn năm tới, đã cơ hồ không có tân cực phẩm tinh tinh, hiện tại cực phẩm tinh tinh là dùng một viên thiếu một viên, liền tính là giàu có lánh đời gia tộc mà nói cực phẩm tinh tinh cũng là thập phần chân quý. Thiên Diệp chớp chớp mắt nói, kia vì cái gì, bọn họ muốn làm như vậy đâu? Có lẽ, bọn họ cũng đối Lâu Vũ có ý đồ tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn. Mạc Phi suy tư nói, Thiên Diệp nhìn Lâu Vũ, nói, Lâu Vũ, ngươi hiện, góc truyện audio.com, tại thành hương bánh trái A, Lâu Vũ cười cười, nói, có lẽ đi, Thương Tiềm lưng đeo xuống tay, đã đi tới, hỏi, các ngươi lại liêu cái gì đâu, Mạc Phi vẫy vẫy tay nói, không có gì, không có gì, Thương Tiềm tay nhất chiêu, 100 viên cực phẩm tinh tinh tức khắc rơi xuống Thương Tiềm trên tay, nơi nào tới, Mạc Phi chớp chớp mắt, không nói gì. Thương Tiềm đôi mắt bất thiện nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Không thể nói sao, đương nhiên không phải Công Tôn gia người đưa tới. Mạc Phi không cần nghĩ ngợi địa đạo. Thương Tiềm híp mắt nói. Nguyên lai là kia một nhà bại hoại a, không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên nhanh như vậy liền kìm nén không được. Mạc Phi đôi mắt không chớp mắt nhìn Thương Tiềm, Công Tôn gia lòng muông dạ thú, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo tiền bối, ngài biết bọn họ đối chúng ta kỳ hảo, là vì cái gì sao? Thương Tiềm hừ lạnh một tiếng, nói, vì cái gì, vì si tâm vọng tưởng, Mạc Phi, Công Tôn gia người càng ngày càng nhỏ gia đình khí, muốn mượn sức nhân tâm, cư nhiên chỉ đưa như vậy điểm cực phẩm tinh tinh, đây là tống cổ khất cái sao. Thật là lướt qua càng đi trở về, Thương Tiềm tràn đầy khinh thường địa đạo, Mạc Phi tâm đột nhiên run rẩy kỳ thật 100 cực phẩm tinh tinh, hắn cảm thấy không ít tới, rốt cuộc không có gặp qua việc đời a. Nào cho ngươi, Thương Tiềm đem tinh tinh hộp vứt cho Mạc Phi. Mạc Phi nhìn không một nửa tinh tinh hộp khóc không ra nước mắt. Công Tôn gia chỉ tặng tinh tinh không đưa tiễn. Thương Tiềm hỏi, Thiên Diệp chớp chớp mắt nói. Còn tặng một vị mỹ nữ, Lâu Vũ không muốn. ta liền nói sao kia người nhà cái kia tính tình, như thế nào không có đưa cái nha đầu phiến tử lại đây làm nằm vùng, nguyên lai là Tịch Thu a. Thương Tiềm lạnh lạnh địa đạo, đúng vậy, Mạc Phi nói, Thương Tiềm vớt 50 khối cực phẩm tinh tinh thành thơi rời đi. Hy sinh một nửa cực phẩm tinh tinh còn không có hỏi ra cái nguyên cớ thật là Thiên Diệp vẻ mặt đưa đám, lòng tràn đầy hậm hực. Lầu Vũ ôm hai tay, như suy tư gì nói. Ta cảm thấy Thương Tiềm mục đích khả năng cùng Công Tôn gia kia bang nhân tương đồng. Mạc Phi híp mắt nói, có cái này khả năng tính, kia mục đích là cái gì đâu. Thương Tiềm thực lực đã đăng phong tạo cực đã chết còn có thể sống lại Công Tôn gia những người đó thực lực cũng không thua kém chút nào. Mạc Nhất khó hiểu địa đạo, thành thần a, những cái đó gia hỏa đều tưởng vũ hóa thành tiên, đến một thế giới khác đi đem muội. Thiên Diệp suy tư một chút nói. Mọi người ánh mắt lập tức tập trung tới rồi Thiên Diệp trên người, Thiên Diệp xấu hổ mà cười cười, nói. Không cần như vậy nhìn ta chỉ là chỉ đùa một chút. Trịnh Huyên không cho là đúng nói. Không, có cái này khả năng tính, mặc kệ là Thương Tiềm, vẫn là Công Tôn gia những cái đó lão quái vật ở thế giới này, hẳn là đều là muốn cái gì có cái gì, cho nên, bọn họ đều tưởng thành thần. Mạc Phi khó hiểu nói. Bọn họ tưởng thành thần cùng Lâu Vũ có cái gì quan hệ a? Có lẽ Tam Hoàng tử có thể giúp bọn hắn thành thần đâu. Tô Vinh suy nghĩ nói. Thiên Diệp ha ha nở nụ cười, sao có thể, Vinh Vinh, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, có nào điểm giống có thể bang nhân thành thần bộ dáng a? Mọi người ánh mắt lại lần nữa tập trung ở Thiên Diệp trên người, Thiên Diệp bị mọi người bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm, tràn đầy xấu hổ nói. Ta chỉ đùa một chút, mũ không mũ, Lâu lão đại ngồi ở Thương Tiềm bên người. Góc truyện audio.com, ôm một viên cực phẩm tinh tinh, dùng sức liếm. Thương Tiềm xoa xoa Lâu lão đại đầu tức giận nói. Kiềm chế điểm đi tiểu quỷ, này không phải ăn. Lâu lão đại không để bụng ở cực phẩm tinh tinh thượng sống tạm thủy. Thương Tiềm híp mắt nói. Tiểu quỷ, ngươi lão tử cho người ta theo dõi a. Công Tôn gia người tưởng đem nữ nhân gả cho ngươi lão tử đâu, ngươi lão tử cự tuyệt tấm tắc, ngươi lão tử thật là cái không có can đảm khí thê quản nghiêm, lớn lên soái có cái gì tư chất hảo có ích lợi gì toàn bộ một bánh lỗ tai. Lâu lão đại giơ nắm tay, ngao ngao kêu lên, phát gục, phát gục, Thương Tiềm nhìn Lâu lão đại, rất có hứng thú mà nhéo nhéo Lâu lão đại mặt nói. Ngươi cũng hiểu phát gục sao? Lâu lão đại một đầu đánh vào Thương Tiềm trên bụng, đâm Thương Tiềm bụng một trận quay cuồng. Tiểu quỷ, ngươi kiềm chế điểm, được không a? Ngươi như vậy thô lỗ, sau này như thế nào thảo lão bà a? Thương Tiềm tức giận địa đạo, lão bà, không cần, thịt thịt muốn. Lâu lão đại nghiêng đầu nói, Thương Tiềm, ngươi cái đồ tham ăn. Thương Tiềm bế lên Lâu lão đại, nhàn nhạt nói. Lại nói tiếp cưới Công Tôn gia nữ nhân, còn không bằng cả đời độc thân đâu, kia giúp nữ, một đám như lang tựa hổ, còn ăn cây táo, rào cây sung. Ăn ăn ăn, đại khái là phát hiện tinh tinh cắn bất động Lâu lão đại giơ tinh tinh, hướng tới Thương Tiềm đưa qua. Thương Tiềm tức giận nói. Được rồi, ta không ăn, chính ngươi ăn đi. Lâu lão đại có chút thất vọng thu hồi tay. Thương Tiềm tức giận mà mắt trợn trắng, đều là nước miếng, mới lấy tới lấy lòng hắn, người nào a? Này tiểu quỷ cùng hắn hai cái lão tử, giống nhau đáng giận. Thương Tiềm ánh mắt chợt lóe, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lại có người tới, hình như là tới tìm ngươi lão cha, hẳn là cũng là tới tặng lễ. Lâu lão đại cắn ngón tay, có chút hoang mang nói. Ăn, Thương Tiềm lắc lắc đầu, nói. Không phải, Lâu lão đại muốn đầu tràn đầy ghét bỏ nói. Không cần, không cần. Thương Tiềm mắt trợn trắng, nói, người cái không hiểu thưởng thức tiểu quỷ trên đời này, so ăn ngon mê người đồ vật có rất nhiều. Lâu lão đại tràn đầy ghét bỏ nhíu nhíu mày, vẻ mặt không tin. Này đó lão bất tử lão quỷ cái mũi một cái so một cái nhanh nhạy, rõ ràng ngươi lão tử là ta trước coi trọng người, kết quả những người này lại không muốn mặt chặn ngang lại đây chích quả đào. Thương Tiềm tràn đầy phẫn uất địa đạo, tấu tấu tấu, Lâu lão đại dương nắm tay, đầy mặt hưng phấn mà nói. Thương Tiềm híp mắt nói. Bọn người kia xác thật thiếu tấu a. Bất quá, những người này thực tế không yếu, hơn nữa, người đông thế mạnh muốn tấu nói cũng không dễ dàng. Đây là dược tộc cổ gia người đưa tới. Lâu Vũ mở ra hộp, trong hộp 7 năm bình dược tề, đều là trợ giúp tu luyện thiên cấp cao cấp dược tề còn có 50 viên cực phẩm tinh tinh. Thiên Diệp chớp chớp mắt nói, hôm nay là ngày mấy, tặng lễ người một cái tiếp theo một cái. Mạc Phi híp mắt nói. Có một chút có thể xác định Lâu Vũ trên người đích xác có đáng giá này bang nhân mơ ước đồ vật. Đó là cái gì đâu? Thiên Diệp hỏi, là căn nguyên chi khí. Thương Tiềm ôm Lâu lão đại đi ra. Mạc Phi đám người bị đột nhiên xuất hiện Thương Tiềm kinh ngạc một cú sốc. Cách chương.